Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 12. Vô tình gieo liễu. Hạ Viêm Nghiễm vốn tưởng mình sắp được hưởng diễm phúc, thế nhưng lại gặp phải tai họa bất ngờ. Hắn ăn một đòn này, thiếu chút nữa đã hộc máu. Thân hình căng mập, nằm ở trên mặt đất, vô phương tự ngồi dậy. Hắn đành phải hướng cửa sổ, liên tục gào ai ai, thét với bọn hạ nhân. Đỡ lão tử dậy! Ai ôi, đau chết ta rồi! Trong đầu của hắn cũng đã tự hiểu ra mình đã bị mỹ nhân gạt. Nhưng mỹ nhân kia thân phận bất minh. Ngồi cùng một hội với mỹ nhân còn có những nhân vật thân phận không hề thua kém hắn. Quả thật là bản thân bị mù mắt chó, cho nên mới chọc phá bừa bãi. Hạ Vũ lắc đầu, sau khi băng bó cho Trần Miễn xong, liền kê một đơn thuốc, để hắn dựa vào đơn mà tự đi bốc thuốc. Trở về điều dưỡng tầm 3-4 hôm là khỏi. Trong khoảng thời gian đó nên ăn thêm nhiều xương cùng thực vật, lấy cái này để bồi bổ cái kia. Trần Miễn nhận đơn thuốc, nói đa tạ. Hiện tại là tự mình đã hiểu những chi tiết vừa xảy ra, hai mặt nhìn nhau. Mẫn Thanh Vân này thật có bản lĩnh à. Đổi lại là bọn họ, cho dù là Hạ Viêm Nghiễm kia khi dễ Trần Miễn, cũng chưa chắc đã dám động thủ với tên này. Lấy ai có thể đưa ra được chủ ý mạo hiểm như thế? Cả ba người đều bội phục thái độ trường nghĩa của hắn, đồng thời cảm thấy hết mức xấu hổ. Liên tục cảm ơn Hạ Vũ, sau đó đỡ lưng Trần Miễn, vội vàng ra về. Hạ Vũ đứng lên, nhìn Hạ Viêm Nghiễm nằm dưới đất, rồi liền tiến đến, dìu hắn đứng dậy, quan sát thương thế của hắn. Ồ, bị thương gân cốt. Hả? Hạ Viêm Nghiễm quýnh lên. Lúc ta bước đi thì cảm thấy tê dại, có khi nào bị tàn phế không? Hạ Vũ cười thầm trong bụng, người này té từ chỗ cao xuống như vậy có thể không cảm thấy tê dại sao? Rồi tiếp tục nói, ta kê đơn cho hầu gia, trở về nhà từ từ mà an dưỡng, có điều trong vòng 3 tháng không được di chuyển. Hả? Hạ Viêm Nghiễm cả kinh, còn chưa kịp mở lời liền thấy Hạ Vũ bày ra thái độ nghiêm túc, vẻ mặt sắt đá, trên gương mặt lạnh như băng âm thầm lộ ra một chút tiếu ý. Nói tóm lại, tuân thủ thì nửa đời sau có thể bình an. Không phải chứ? Hạ Viêm Nghiễm trông như đưa đám, lập tức quên sạch mỹ nhân thư sinh, diễm phúc hay tai họa bất ngờ gì đó, vội vàng ra lệnh cho đám hạ nhân khiêng mình lên, đưa về phủ tìm đại phu tốt nhất đến trị. Hạ Vũ lắc đầu, nhìn Hạ Viêm Nghiễm xuất môn, vừa định trở lại trên lầu, đột nhiên thấy trước cửa có một con bạch mã chạy ngang. Trên lưng ngựa là một người, toàn thân vận bạch y, tóc nhẹ nhẹ bay. Hạ Vũ cả kinh, vội vã xông ra ngoài, còn đụng ngã một cái bàn. Ra đến đường thì thấy con bạch mã đã chuyển hướng vào chỗ rẽ bên cạnh. Hạ Vũ đuổi theo sát gót, hướng vào bên trong ngã rẽ quan sát. Đường xá ở Nhạc Đô này hắn chưa thông thuộc, ngõ ngách cũng nhiều. Bạch y nhân kia đã biến mất dạng. Hạ Vũ sốt ruột, tìm kiếm ngược xuôi, cuối cùng vẫn là không tìm được. Ân Tịch Ly lúc này đã quay trở về bàn, ngồi lại gần cửa sổ. Mắt thấy Hạ Vũ phóng ra ngoài đuổi theo, lại tìm kiếm ngược xuôi trong hẻm, thần sắc hoảng loạn. Ân Tịch Ly miễn cưỡng thở dài, lặng lẽ bấm tay tính một cái, rồi đối với hắn vung tay chỉ hướng. Hạ Vũ định quay trở về thì thấy Ân Tịch Ly đang nhìn mình phất tay, rồi hắn chợt nói, hướng nam, tìm ở ven bờ sông. Hạ Vũ nghe xong thì liền mừng rỡ, xoay người chạy đi. Ân Tịch Ly ngửa mặt nhìn trời, không biết mình làm như thế là giúp Hạ Vũ hay là hại hắn nữa. Ai... Nhưng mà hắn cũng là một đứa trọng sắc khinh bạn, coi như hòa nhau đi. Nói xong, vừa quay đầu lại thì thấy mọi người đang dõi theo hắn. Ánh mắt của từng cá nhân không hề đồng nhất, thái độ cũng khác nhau. Quý Từ thì hết sức tán thưởng. Mẫn Thanh Vân này chẳng những học thức cao, còn có cả dũng khí lẫn thái độ trượng nghĩa mà văn nhân không có, và là một tài tử đầy khí khái. Hơn nữa còn không sợ cường quyền. Sau này nếu có thể làm quan, chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Nhân tài như thế nhất định phải lưu lại. Tề Diệt thì nhìn Ân Tịch Ly đầy hiếu kỳ. Người này thật sự rất cá biệt, không hề giống phàm nhân. Một mặt tán thưởng, mặt khác tự nhiên cảm thấy nảy sinh chút yêu mến. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của muội muội nhà mình. Còn Viên Lạc thì vô cùng hâm mộ. Hắn ta rất thích cá tính của Mẫn Thanh Vân, thích chết đi được. Thật thống khoái. Hắn đã muốn đập cho Hạ Viêm Nghiễm lâu rồi. Hôm nay có người thay mình xả tức, quá tuyệt vời. Cuối cùng là thái độ phức tạp nhất thuộc về Viên Liệt. Viên Liệt khẽ nhíu mày nhìn Ân Tịch Ly, không thể xác định được là hắn hài lòng hay là bất mãn. Vừa mừng vừa lo lẫn lộn, tóm lại tương đối phức tạp. Ân Tịch Ly mặc kệ tất cả, hắn cảm thấy sảng khoái vì được trút giận và giáo huấn loại người kia, tự nhiên muốn uống mừng. Thế là hắn liên tục uống cạn ba chén rượu đầy. Dùng bữa xong, có hạ nhân của La Tử Minh phải tới gửi lời nhắn rằng vì Trần Miễn bị thương, hắn không còn lòng dạ nào để mà ứng chiến nữa. Vả lại, trận chiến này vốn dĩ không công bằng. Tứ đại tài tử bọn họ không dám mặc dày mài dạn để mà tái chiến, cho nên nhận thua. Mấy ngày nữa là thi hương, mọi người hảo hảo chuẩn bị. Đợi khi thi hương kết thúc, thương thế của Trần Miễn cũng khá hơn, bọn họ lại đến so tài. Không bao lâu sau, người trên đường bắt đầu kháo nhau rằng tứ đại tài tử đã bại dưới tay Ân Tịch Ly. Khoa cử lần này phỏng chừng có biến đổi. Mọi người một lần nữa mở sòng cá cược ra. Trong phút chốc, Mẫn Thanh Vân, một thư sinh vô danh vô tiếng từ xứ khác đến, liền trở thành tâm điểm. Ân Tịch Ly cười nhạt lắc đầu. Phải chăng vì thấu nhưỡng ở Nhạc Đô không tốt, thế nào lại dưỡng ra toàn những người thật thà? Việc đó thì tự mình biết được rồi, cần gì phải đi rêu rao cho dư luận xôn xao à? Chắc chắn hắn sẽ không dự thi. Nói vậy sẽ không có ít người thua bạc à? Còn nữa, nếu hắn đi thi, sao còn dám dùng tên giả? Đây chính là tử tội à? Đang cảm khái thì cổ tay của Ân Tịch Ly bị Quý Tư bắt được. Mẫn công tử hiện tại đang ngủ nơi nào? À, ở nhà của ta. Tề Diệt cười nói. Quý tướng, vị thần y Hạ Vũ vừa rồi là người chữa hết bệnh cho tiểu muội ta nha. Thật sao? Quý Tư kinh ngạc. Ai ô, thần linh phù hộ, cuối cùng Linh Nhi cũng qua khỏi rồi. Tề Diệt ra dấu với Quý Tư, bảo rằng đừng để lộ chuyện ra. Quý Tư ngầm hiểu, gật đầu nói. Yên tâm. Tề Diệt nhanh nhẩu, chắp tay tạ ơn. Mẫn công tử, muốn đến chỗ ta ở không? Quý Tư đột nhiên hỏi. Ân Tịch Ly sửng sốt, nhìn Quý Tư. À, đến phủ thừa tướng ở hả? Đúng vậy. Quý Tư gật đầu. Còn không tới 5 ngày nữa là tới kỳ hạn ứng thí rồi. Tề phủ thì luôn có quân nhân ra vào, ồn ào như vậy làm sao người đọc sách được? Ân Tịch Ly rất muốn nói với Quý Tư hắn đến đây không phải là để dự thi, nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết chờ đợi của Quý Tư thì lại không nỡ làm tổn thương hảo ý của người này. Hơn nữa ở lại trong phủ của Quý Tư thì có thể tránh xa đại khắc tinh Viên Liệt thêm một chút, so với ở lại Tề phủ thì vẫn an toàn hơn. Đang do dự thì chợt nghe Quý Tư bồi thêm một câu. Hơn nữa, hiện tại ta có rất nhiều sách, ngươi có thể tùy ý đọc. Nhãn tình của ông Tịch Ly liền sáng lên. Hắn đây cũng không muốn bị thiệt thòi, vừa nghe đến sách lập tức cái gì cũng quên mất. Cho nên chỉ vì vài quyển sách nhỏ nhỏ mà dẫn đến không ít bi kịch về sau. Tuy con người của Quý Tư thật thà, nhưng dù sao cũng là đương triều thừa tướng, đương nhiên không phải là phượng ngốc tử, đều là văn nhân với nhau. Tất biết phải dẫn dụ như thế nào để ông Tịnh Ly đầu hàng. Quả nhiên, một phát bắn trúng hồng tâm. Ân Tịch Ly sờ cằm, dường như đang tập trung suy xét. Tề Diệt tuy rất muốn Ân Tịch Ly ở lại quý phủ của mình, nhưng nhất định phải ưu tiên cho tiền đồ của hắn trước. Vì muốn làm quan cùng triều với Ân Tịch Ly nên đành phải khuyến khích. Mẫn công tử, hay là thuận theo ý của quý tướng đi à? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, cuối cùng vì vài cuốn sách chưa từng thấy qua mà đáp ứng. Quý Từ thật sự vừa lòng, đứng dậy tính tiền. Mọi người cùng nhau đi chợ sách. Hiện tại, Ân Tịch Ly có thể thống khoái rồi. Chợ sách Quý Từ giới thiệu, quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa, hôm nay Hạ Vũ, người có thể quản lý hắn, lại vắng mặt. Bởi vậy, hắn chọn hết quyển này đến quyển khác. Tề Diệt đơn giản tìm một chiếc xe ngựa, cho hắn mua chất đầy một xe, lại không để hắn trả tiền, đích thân thanh toán, bảo rằng Tề Vương gia đã phân phó. Kể từ nay, toàn bộ phí tổn của Ân Tịch Ly cùng Hạ Vũ đều do Tề phủ chi trả. Bỏ qua Ân Tịch Ly đang lăn qua lăn lại trong một xe đầy sách, lại nói đến Hạ Vũ. Dựa theo hướng dẫn của Ân Tịch Ly, Hạ Vũ đi về phía nam, tìm trên bờ con sông. Hiện tại, phía nam thành Nhạc Đô, có một dòng sông uốn lượn quanh thành. Hai bên bờ là dương liễu cao cao rủ xuống. Giữa lòng sông là thuyền hoa dày đặc. Hạ Vũ làm gì có tâm tư mà thưởng thức cảnh đẹp chứ? Vừa đi vừa tìm, muốn gặp người nọ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng y đâu. Hạ Vũ có chút chán nản. Rõ ràng, Ân Tịch Ly nói chỗ này, chẳng biết hắn có tính sai hay không. Đang sốt ruột, chợt thấy phía dưới gốc liễu có một bạch y nhân đang đứng, bên cạnh còn có một con ngựa trắng. Hạ Vũ mừng rỡ, vội vàng chạy tới, vừa phóng đến gốc cây thì liền nhận ra đó là một bạch y lão giả đang ngắm cảnh bên hồ. Gặp Hạ Vũ lỗ mãng xông tới trước mặt, liền lấy làm kinh hãi, hơi khó hiểu nhìn hắn. Hạ Vũ gượng gạo chỉ nói được một tiếng: ta nhận lầm người, thật xin lỗi, rồi lui đi ngay. Vừa quay đầu lặng lẽ trở về, vừa tự hỏi bản thân sao lại nhìn lầm. Hạ Vũ thở dài, mới bước đi vài bước, chợt bên cạnh có tiếng người nói: huynh đài, biết đường nào đến viên phủ không? Hạ Vũ nghe thanh âm trong trẻo kia, điềm đạm thoáng động lòng, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy trước mặt là một bạch y thanh niên cưỡi trên một con ngựa trắng, không biết từ lúc nào xuất hiện đang nhìn hắn. Hai mắt đối nhau, Hạ Vũ cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Bạch y nhân kia chưa đến 20 tuổi, tóc đen dài buông thẳng trước ngực, từ nét mặt đến thân hình đều hoa mỹ phi thường, đôi mắt hơi xới lên, khóe miệng mang theo tiếu ý. So với Ân Tịch Ly thiếu đi vài phần tuấn mỹ, nhưng lại nhiều hơn vài phần tà mị, khó đoán. Khuôn mặt này khiến cho người ta đã gặp là không thể quên. Hạ Vũ ngơ ngác nhìn. Người nọ nhướng mày lên, chờ hắn trả lời. Khá lâu vẫn không thấy hồi âm. Xong, vì đã quen với phản ứng kiểu này nên cũng không để ý. Ngược lại, thư sinh này thoạt nhìn có vẻ hiền lành ngây ngô, hơn nữa lại trông rất quen, không biết đã gặp qua ở đâu rồi. Ai? Người nọ khẽ cong khóe miệng, mỉm cười nhắc nhở: huynh đài, hỏi người đó, À... Hạ Vũ lấy lại tinh thần, gật đầu. Hỏi cái gì? Người nọ cười ha hả. Ta hỏi, đường đến Viên phủ đi như thế nào? Viên phủ nào? Chính là quý phủ của Viên đại tướng quân à. Trên tay người nọ cầm một cái quạt khung ngà, gãi gãi sau tay. 3 năm trước ta từng tới đó một lần, có điều hình như đường xá đã thay đổi. Hà Vũ bật cười, nhỏ giọng nói thầm một câu. Là do ngươi không nhớ đường à? Người nọ nghe được hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn kỹ hắn, đột nhiên đưa tay dùng cái quạt nâng cầm Hạ Vũ lên. Hạ Vũ trước tiên là sững sờ, sau đó gạt cái quạt của hắn ra, thái độ tức giận. À, người nọ đột nhiên nở nụ cười. Ta biết ngươi là ai rồi. Nói xong xoay người một cái xuống ngựa. Ngươi... Hạ Vũ cũng hơi giật mình. Đã nhiều năm như vậy, người nọ còn nhận ra hắn sao? Ánh mắt người kia dời khỏi người Hạ Vũ, nhìn ra phía sau hắn, bắt gặp ở đó cũng là một con ngựa trắng, một bạch y nhân. Hạ Vũ chỉ thấy khóe miệng người nọ đột nhiên nhếch lên, cười như chợt hiểu ra điều gì. Hạ Vũ ho khan một tiếng, lỗ tai hơi ửng hồng. Mấy năm nay người sống có tốt không? Người nọ vô tư nhún vai một cái. Cũng suôn sẻ. Y thuật học đến đâu rồi? Ta vốn không có hứng thú với y thuật. Người kia lắc đầu. Từ bỏ lâu rồi. Như vậy sao được? Hạ Vũ sốt ruột. Ngươi không đi bái sư sao? Bái ngươi làm thầy. Người nọ động khóe miệng. Đó chỉ là lời nói đùa lúc bé. Không đúng, sư phụ đã dặn dò muốn ta thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi không bái sư, ta làm sao ăn nói với người đây? Hạ Vũ tiếp. Bộ châm pháp kia phải được lưu truyền. Ngươi là người tốt nhất được chọn. Ai? Chuyện này để sao hắn nói. Người nọ khoát tay ngăn cản lại, duỗi một ngón tay thanh nhã móc móc lỗ tay. Phải rồi, ngươi tên Hạ cái gì à? Hạ Vũ nhíu mày. Còn dám bảo là nhớ rõ? Nghe cái tên mà nói cũng không đủ. Đúng rồi, ngươi còn nhớ ta tên gì không? Người nọ hướng Hạ Vũ chọt chọt, dùng cây quạt gõ gõ vai hắn. Hạ Vũ cố ý lắc đầu. Chỉ nhớ người họ Tiêu. Là Tiêu Lạc. Người nọ mỉm cười. Chẳng phải lúc trước ngươi thường nói thích cái tên này sao? Có điều sau khi bái lão nhân kia để gia nhập Dược Vương môn, các người lại thêm chữ Vũ vào. Hạ Vũ nghe xong lại ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa rồi rõ ràng còn nói không nhớ được tên mình là Hạ Vũ. Tiêu Lạc lại cười nhiều hơn. Thì ra qua nhiều năm như vậy còn đối với ta nhớ mãi không quên. Chẳng phải năm đó ta đã cứu người một mạng sao? Hay là muốn lấy thần báo đáp? Mặt Hạ Vũ đỏ ửng. Người này bao lâu rồi vẫn xấu xa như thế. Đi thôi. Tiêu Lạc vẫy tay với hắn. Ngươi biết đường phải không? Dẫn ta tới Viên phủ. Đúng rồi, trước hết mời ta ăn cơm một bữa đã. Hạ Vũ miễn cưỡng đành phải bước theo hắn, một mặt hỏi. Còn chuyện bái sư học nghệ thì sao? Ai, trước tiên đừng đem mấy chuyện mất hứng này ra bàn, tính sao đi. Tiêu Lạc mở quạt ra phe phẩy nhẹ nhẹ, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nam nữ đi xung quanh. Một tay khoác lên Hạ Vũ. Này Hạ Vũ, khi còn bé ngươi là thiếu niên cực kỳ đáng yêu, sao bây giờ lớn lên lại bình thường như vậy à? Trước kia ta còn tưởng khi lớn lên nhất định phải khuynh quốc khuynh thành. Hạ Vũ không vui. Ta là nam, khuynh quốc khuynh thành cái rắm à? Tiêu Lạc gật đầu cười. Ra vậy, có điều